Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411. Như vậy cũng không tệ. Nhưng mà dù sao anh cũng phải nói suy nghĩ của anh cho Bạch Dương biết chứ. Tôi biết, chờ đến khi Bạch Dương đưa ra quyết định bỏ hay giữ đứa bé, tôi sẽ nói cho cô ấy biết suy nghĩ của tôi. Phó Kình Hiên trầm giọng nói. Trình Minh Viễn suy nghĩ vài giây rồi nói. Em cảm thấy không cần chờ đến lúc đó. Muốn nói thì nói sớm chút. Chờ đến lúc đó mới nói. Không chắc Bạch Dương sẽ chấp nhận. Phó Kình Hiên im lặng. Trình Minh Viễn thở dài. Được rồi, em nói đến vậy thôi. Anh suy nghĩ cho kỹ đi. Sau khi nói chuyện xong, Phó Kình Hiên buông điện thoại di động xuống. Ánh mắt u ám không rõ. Anh đang nghĩ về những lời Trình Minh Viễn vừa nói. Có lẽ Trình Minh Viễn nói đúng. Có đôi lúc, có một số việc, càng kéo dài sẽ càng phát sinh thêm những chuyện không khống chế được. Nghĩ vậy, Phó Kình Hiên lại cầm điện thoại lên. Nhắn vào số của Bạch Dương. Chuyện cô mang thai, tôi đã biết rồi. Bạch Dương đang xem tài liệu. Điện thoại chợt rung lên một cái. Cô ngẩng đầu nhìn qua. Thấy ZH gửi tin nhắn đến. Không khỏi có chút kinh ngạc. Mới vừa kết thúc cuộc nói chuyện không lâu. Sao anh lại nhắn tin? Nhắn gì thế? Bạch Dương tò mò mở lên. Nhưng khi nhìn thấy nội dung mà ZH nhắn, cả người lập tức cứng đờ. Anh đã biết. Bạch Dương siết chặt nắm tay. Nhíu chặt mày. Nhắn lại. Sao anh biết? ZH bạn cô đi tìm Trình Minh Viễn. Trình Minh Viễn nói cho tôi biết. Nhìn thấy tin nhắn, Bạch Dương hiểu ra. Nhịn không được vỗ trán một cái. Thì ra là thế. Cô còn tưởng anh sắp xếp nội gián bên cạnh cô. Đúng là đàn bà chữa ngốc 3 năm. Chuyện như vậy mà cô cũng không nghĩ ra. Ngón tay Bạch Dương gõ chữ. Anh đã biết rồi thì tôi cũng không gạt anh nữa. Đúng vậy, tôi mang thai rồi. ZH tại sao không cho tôi biết? Bạch Dương nhíu mày. Tại sao phải nói cho anh biết? Thấy cô hỏi lại, sắc mặt Phó Kình Hiên hơi không vui. Tại sao? Cô còn hỏi tại sao à? ZH bởi vì tôi là ba của đứa nhỏ. Bạch Dương bĩu môi. Anh đúng là cha của đứa nhỏ. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là tôi phải nói cho anh biết. Chuyện giữa hai chúng ta là ngoài ý muốn. Mang thai đứa nhỏ này lại càng ngoài ý muốn hơn. Hơn nữa chúng ta cũng không biết. Tôi không biết thân phận của anh. Tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm. Cho nên, vì sao anh là ba đứa nhỏ thì phải cho anh biết. Phó Kình Hiên không phản đối nữa. Môi mỏng mím chặt, cách chương.